Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Vũ Văn Thác. Tự nhiên liếc người này liếc một chút, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Đám người này chẳng qua là người bình thường, có tối đa nhất điểm nội lực kề bên người, còn so ra kém chính mình vừa ra ỷ Thiên Đổ Long Ký bên trong ra đến tu vi. Mà bây giờ hắn đã thái hư cảnh đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Mình coi như là hơi chút nở rộ một luồng khí tức, cũng có thể đem những này người sống sờ sờ đánh chết. Ngươi nói những người này hướng chính mình động thủ, không phải tìm đường chết à? Chỗ mấu chốt quá cứng. Chúng ta đến thông báo Vũ Văn tướng quân, còn lại ba cái đại tùy tiên đạo 12 quân. Liếc nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút, cảnh giác nhìn lấy Tự Nhiên, chậm rãi lui lại. Tự Nhiên không để ý đến bọn họ, dù sao ở trong mắt Tự Nhiên, mấy người quá yếu, thật giống như con kiến khiêu khích con voi, đi đinh con voi một miệng, con voi căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, cũng sẽ không cùng một con kiến tính toán. Tự Nhiên linh giác triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quỷ cốc thôn. Quỷ kích thôn hết thảy diện mạo xuất hiện tại Tự Nhiên trong đầu. Bên trong thú độc thôn dân, như là cái xác không hồn trong thôn đi tới đi lui. Một nam một nữ đơn tay nắm chặt, vận dụng đồng tâm kết lực lượng, đối kháng những thứ này bên trong thú độc thôn dân. Nào đó nóc nhà phía trên, người mặc hoàng kim khải giáp, mặt mang mặt nạ hoàng kim, tay nắm một thanh kiếm lớn màu vàng óng thanh niên, đang cùng một cái lão giả đấu pháp. Cả hai khó phân trên dưới. Người mặc hoàng kim khải giáp nam tử biến hóa đa dạng, có thể hóa thành một đám lửa biến mất, sau đó lại từ một mặt khác đi ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thần hỏa phân thân, Tự Nhiên khẽ cười một tiếng. Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân là một cái võ hiệp thêm thần thoại kết hợp vị diện. Có võ lâm cao thủ, cũng có truyền thuyết thần thoại. Trong này có hạ cấp phàm nhân, cũng có cao cao tại thượng thần thoại tiên nhân. Tự Nhiên đến cái thế giới này, chủ yếu là vì được đến thần nông đỉnh, dùng thần nông đỉnh đến luyện chế đan dược. Theo đạo lý tới nói, Tự Nhiên hiện tại cần phải tiến về Thác Bạt tộc, chiếm lấy thần nông đỉnh liền rời đi. Bất quá bây giờ thần hỏa phân thân hấp dẫn đến Tự Nhiên chú ý lực, để Tự Nhiên chuẩn bị ở cái thế giới này lưu lại một hồi. Tự Nhiên chú ý lực đều đặt ở Vũ Văn Thác cùng trên người lão già. Cái này người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim cự kiếm thanh niên, cũng là Bắc Chu hoàng tộc Vũ Văn Thác, mà tên lão già kia thi triển là quỷ cốc bí thuật, chắc hẳn cũng là Trần Quốc quốc sư Trần Phù. Tự Nhiên chú ý tới, Vũ Văn Thác mỗi lần sử dụng thần hỏa phân thân thời điểm, chính mình linh giác tại thời gian ngắn ngủi bên trong đều không cảm ứng được đối phương tồn tại, trừ phi đối phương hiện thân. Cái này để Tự Nhiên có chút kinh ngạc, phải biết Vũ Văn Thác hiện tại chỉ là một võ giả, tuy nhiên kiếp trước là Côn Lôn kính chủ nhân, nhưng dù sao hiện tại chỉ là một cái thuần túy võ giả. Đương nhiên loại này võ giả không giống với võ hiệp thế giới võ giả. Loại này võ giả muốn so võ hiệp thế giới võ giả mạnh quá nhiều. Thần hỏa phân thân cũng là một cái to lớn bác. Bất quá võ giả thì là võ giả, Tự Nhiên thế nhưng là thái hư cảnh, tu vi cao hơn Vũ Văn Thác quá nhiều. Thế nhưng là Vũ Văn Thác tại sử dụng thần hỏa phân thân thời điểm, Tự Nhiên thế mà không cách nào phát tiết Vũ Văn Thác khí tức. Tự Nhiên đối thần hỏa phân thân có hiếu kỳ, lập tức liền phải đối mặt cường địch, cho nên Tự Nhiên tại vượt qua vị diện thời điểm cũng chuẩn bị học một chút vị diện võ công kỹ năng, phong phú một chút chính mình. Mà thần hỏa phân thân để Tự Nhiên đến hứng thú, lão gia hỏa, 18 năm trước để ngươi trốn một mạng, còn mang đi Trần Quốc huyết mạch, ngươi cho rằng lưu lại Trần Quốc huyết mạch Trần Quốc liền có thể quật khởi à? Đừng nằm mơ, mặt nạ hoàng kim dưới truyền đến lãnh khốc thanh âm. Vũ Văn Thác, ngươi cái này Bắc Chu hoàng tộc bại loại, nhận giặc làm cha, sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội trời chu đất diệt. Trần Phụ phẫn nộ nhìn lấy Vũ Văn Thác. Trời chu đất diệt? Vũ Văn Thác lạnh hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này thiên có thể hay không chu đến ta. Vũ Văn Thác, ngươi cái này Bắc Chu bại loại, đi chết đi. Trần Phụ nghiêm nghị quát nói, hai tay kết ấn, thi triển quỷ cốc bí thuật. Quanh người hắn khí lưu phun trào, hội tụ đến phía trước, hình thành một thanh khổng lồ búa. Cái này thanh búa quanh thân kinh khí phát ra, lộ ra khiếp người uy thế, bổ về phía Vũ Văn Thác. Hiên viên kiếm, Vũ Văn Thác khẽ quát một tiếng, hai tay nắm ở trong tay hiên viên kiếm, một thanh kim quang lập lòe, nhưng lại phát ra khí tức khủng bố tuyệt thế thần kiếm. Theo hiên viên kiếm run run, mặt ngoài tụ tập một tầng sáng chói ánh sáng màu vàng. Hiên viên kiếm khí tức cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Vũ Văn Thác huy động hiên viên kiếm, cùng giữa không trung búa đụng vào nhau. Cả hai va chạm, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Một cỗ khí lãng từ giữa đó bộc phát ra, bao phủ bốn phía. Hai người cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng dư âm, đồng thời hướng về sau bay ngược mấy chục mét. Hừ, bại loại cũng là bại loại. Hiên viên kiếm như thế thần binh tại trên tay ngươi, thật sự là bôi nhọ kiện thần khí này. Trần Phụ nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác trong tay hiên viên kiếm, đối phương nếu không có cái này thượng cổ thần binh, căn bản không phải chính mình đối thủ. Lão gia hỏa, ta không dùng hiên viên kiếm cũng có thể thắng ngươi. Vũ Văn Thác lạnh hừ một tiếng. A, đây là, đột nhiên, hai người đồng thời cảm giác được không thích hợp, bởi vì không biết vì sao, một cỗ tuyệt đối lực lượng bỗng nhiên bao phủ toàn thân, để bọn hắn không nhúc nhích được. Hai người đầu tiên là giãy giụa một chút, lại phát hiện giãy giụa không mở. Sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương, đều tưởng rằng lẫn nhau giở trò quỷ. Sau đó phát hiện lẫn nhau đều là giống nhau, trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Nhìn thấy các ngươi đánh cho hưng phấn như vậy, ta nhịn không được đến trộn lẫn một chân. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, một cái uể oải âm thanh vang lên. Hai người lần theo thanh âm nhìn lại, nhất thời liền trông thấy phía trước trên nóc nhà đứng đấy một cái khí chất phi phàm thanh niên. Giờ phút này đối phương chính cười tủm tỉm nhìn lấy hai người bọn họ. Ngươi là ai? Trần Phụ cùng Vũ Văn Thác đồng thời hỏi. Sau đó hai người mỗi người liếc nhau, hy vọng cái này cũng không muốn là đối phương người. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chỉ là tới khuyên khung. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Quỷ kích thôn thôn dân đều bên trong thú độc, ngươi đồ đệ cũng gặp phải nguy hiểm, uổng cho ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đánh nhau. Tự nhiên trong linh giác, làm Trần Quốc hoàng tử Trần Tĩnh Cừu bây giờ đang ở quỷ cốc thôn, bị một đám bên trong thú độc thôn dân vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Tĩnh Cừu nghe đến tự nhiên lời nói, Trần Phụ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hoàng cuống cuồng biểu lộ. Trần Tĩnh Cừu là Trần Quốc sau cùng huyết mạch, coi như hắn có việc, Trần Quốc hoàng tử cũng không thể có sự tình. Ngươi đi đi. Tự nhiên phất phất tay, giam cầm Trần Phụ lực lượng nhất thời tản ra. Trần Phụ phát hiện mình có thể động. Trần Phụ nhìn vẫn như cũ không thể động đậy Vũ Văn Thác. Hắn bây giờ nghĩ lập tức xuất thủ đánh giết cái này Bắc Chu hoàng tộc bại loại. Thế nhưng là nhìn một bên tự nhiên, Trần Phụ nội tâm đung đưa không ngừng. Người trẻ tuổi này thấy không rõ sâu cạn, cũng nhìn không ra đường đi. Thực lực đối phương quá cao, tùy tiện liền để hắn cùng Vũ Văn Thác đồng thời không nhúc nhích được. Nếu như mạo hiểm giết Vũ Văn Thác, không chỉ có thể giết không được, sẽ còn chọc giận trước mắt vị thanh niên này. Nghĩ đến Trần Tĩnh Cừu, Trần Phụ nội tâm thì lo lắng, lập tức vận công bay đi, hướng Quỷ Cốc thôn phương hướng bay đi. Hiện tại, có thể tới nói chuyện chúng ta hai cái sự tình, Trần Phụ sau khi đi. Tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Vũ Văn Thác nói ra. Tự nhiên lời nói, để Vũ Văn Thác có chút không nghĩ ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,